trong đó lấy vị trí Hoa Giang làm phía nam. Mà thông qua phía nam của Hoa Giang có bảy châu. Mà bảy châu này đều là địa bàn của Bái Hỏa Huyền Giáo. Đương nhiên, cái gọi là địa bàn cũng không phải là Bái Hỏa Huyền Giáo thống trị. Bảy châu này đều do quan viên của Đại Tấn thống trị. Nhưng hầu hết cư dân ở đây đều thờ phụng Bái Hỏa Huyền Giáo, làm tín đồ của Bái Hỏa Huyền Giáo. Ở đất này mà làm tín đồ của Bái Hỏa Huyền Giáo có được địa vị. Nói theo cách nói kiếp trước của Chu Báo là lực lượng và địa vị trong quần chúng cực cao. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1101 Quế Thiên Hạ. 5. Bởi vì có trụ cột sâu đậm như vậy, thế lực của Bái Hỏa Huyền Giáo ở chỗ này cực kỳ khổng lồ. Lực khống chế tuyệt đối không thấp hơn Đại Tấn. Nơi này giống như là thủ đô của Bái Hỏa Huyền Giáo vậy. Trên thực tế, trong chút chiếu thành này đều được khống chế trong ba bang phái dưới trướng của Bái Hỏa Huyền Giáo. Cho nên ở nơi này, Mã Nhị Đông thường xuyên nhìn thấy người trong võ lâm. Thậm chí hắn còn may mắn nhìn thấy một cao thủ thất phẩm lĩnh đội tiến vào man hoang chi địa săn giết yêu thú. Bởi vậy, hắn đối với người trong võ lâm cũng có chút hiểu biết. Nhưng mà hôm nay hắn tiếp đãi người này làm cho người ta không sờ được ý nghĩ. Tuy hắn không biết khí thế cường đại của cường giả thất phẩm, thậm chí hắn không gặp được bao nhiêu cao thủ, nhưng vừa thấy mặt, ở sâu trong đáy lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm sâu đậm, làm cho hắn không biết nên làm sao cho phải. Thế nào, hôm nay hoa khách lai của ngươi đầy khách rồi sao? Nhìn thấy Mã Nhị Đông đang ngẩn người, hắc y nhân này dùng âm thanh khàn khàn nói ra. A, không, không, không. Đương nhiên không phải, còn hai phòng khách quan đi theo ta. Hắc y nhân nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu, đi theo Mã Nhị Đông vào hậu viện hoa khách lai. Đợi đến lúc dàn xếp tốt hết thảy, đi ra khỏi gian phòng, Mã Nhị Đông mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới phát hiện sau lưng của mình đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhị Đông, Nhị Đông, mau tới đây, mau tới đây. Đem mồ hôi lạnh trên trán lau sạch sẽ, Mã Nhị Đông đi tới sân. Vẫn chưa đi vài bước, liền nghe được một âm thanh trầm thấp gọi mình. Mã Nhị Đông ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong sân có một người đứng chờ. Trần Bưu. Hắn đang thập thò trốn phía sau cánh cửa, ló đầu ra ngoắc ngoắc về phía mình. Làm cái gì thế, lén lén lút lút. Vẻ mặt Mã Nhị Đông bất mãn, đi qua hỏi. Vừa rồi có phải người nọ mặc một thân hắc y, có phải ngươi không thấy rõ gương mặt hay không? Vừa đi vào sân, liền bị Trần Bưu kéo qua một bên. Chỉ thấy Trần Bưu còn sợ hãi liếc nhìn vào trong hậu viện, thấy không bóng người, mới yên lòng. Cẩn thận hỏi. Đúng vậy, có vấn đề sao? Vừa nhìn thấy Trần Bưu giọng điệu này, biểu lộ này, trong lòng Mã Nhị Đông căng thẳng. Thầm nghĩ hôm nay khách nhân này có vấn đề gì sao? Thế là tốt rồi. Nhị Đông, hôm nay ngươi trở về đi, xem như không biết xảy ra chuyện gì. Ta cho ngươi biết, thằng này vào ba ngày trước giết chết nhị đương gia của Lôi Hỏa Môn. Hiện tại Lôi Hỏa Môn đang nổi điên tìm hắn khắp nơi. Không thể ngờ nổi, hắn lại nghênh ngang đi vào hoa khách lai chúng ta a. Cái gì, lão nhị của Lôi Hỏa Môn chết rồi? Mã Nhị Đông nghe xong, bị dọa kêu to một tiếng. Lôi Hỏa Môn là một trong ba đại bang phái của Chúc Chiếu Thành. Nhị đương gia của Lôi Hỏa Môn là cao thủ tứ phẩm, một thân tu vi cường hoàn. Trong Chúc Chiếu Thành này, thực lực ít nhất cũng đạt tới trên cùng năm. Một cao thủ như vậy lại bị người ta giết. Giật mình như vậy làm cái gì? Tra lão nhị có mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn cường giả thất phẩm sao? Mà tên hắc y nhân này chính là cường giả thất phẩm. Ba ngày trước, sau khi xông vào Lôi Hỏa Môn, Lôi Hỏa Môn đã mời hai vị trưởng lão Vương Xương Bình và Lý Mạc. Mấy ngày nay đang điên cuồng đi tìm hắn. Chuyện này quá phiền toái. Mã Nhị Đông lập tức cười khổ. Người là do hắn dẫn vào Hoa Khách Lai. Nếu mấy đại cao thủ này đánh trong khách sạn, nhất định cái khách điếm này không chịu nổi. Đến lúc lão bản truy cứu, không may là mình đưa tới đâu. Giống như nhìn ra tâm tư của hắn, Trần Bưu vỗ vỗ bả vai của hắn. Nhị Đông A, ngươi đừng hoảng hốt, ta có biện pháp có thể cứu ngươi đấy. Biện pháp gì? Hai mắt Mã Nhị Đông tỏa sáng, hỏi. Hiện tại Lôi Hỏa Môn đang điên cuồng tìm hắn. Chúng ta đi mật báo. Đến lúc đó, chẳng những còn có được tiền thưởng của Lôi Hỏa Môn, Kỳ lão bản cũng không có lý do trách tội ngươi a. Nghe lời này, trong mắt Mã Nhị Đông sáng ngời, sau đó sắc mặt cổ quái nhìn Trần Bưu, nói ra: "Trần Bưu, tiểu tử ngươi không nên đùa nghịch với ta. Công việc tốt như vậy, tại sao ngươi không đi làm, lại chạy đến tìm ta? Không phải ta đã nói rồi sao? Là ngươi mang hắn về Hoa Khách Lai này. Tình huống của hắn ngươi là người rõ nhất. Nếu như ta lèm nhèm, ngược lại không có gì. Nếu nhận lầm người, thì không phải bị Lôi Hỏa Môn đánh chết a? Ngươi đúng là cẩn thận a." Mã Nhị Đông liếc nhìn Trần Bưu, nói: "Chuyện tốt, chúng ta cùng đi." Khi đang nói chuyện, hai người liền đứng dậy, rời khỏi Hoa Khách Lai, chạy thẳng tới tổng đàn của Hoa Khách Lai. Cùng lúc đó, hắc y nhân trong phòng, trên mặt hiện ra nụ cười cổ quái. Xem ra Lôi Hỏa Môn đúng là quá gấp. Nhưng mà, xem ra bọn họ đã phát hiện ta từ trong nhà của cha lão nhị tìm được đồ vật đó rồi. Ha ha! Không biết bí mật này bọn họ có thể giữ trong bao lâu a? Mà hắc y nhân này chính là nguyên thần thứ hai của Chu Báo, hóa thân Thực Long Thu. Ở trên đời này, cũng không có ai biết hắn có nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân. Dù là Vương Xà và Thanh Linh cũng không biết. Bản thể của hắn đang ở Vũ Dương lĩnh tiếp khách mở tiệc, tiếp kiến các đại lĩnh chủ. Mà hóa thân của hắn thì chạy tới Chúc Chiếu Thành cách đây mấy mươi vạn dặm. Hắn tới đây Chúc Chiếu này cũng không phải du lịch. Hắn muốn đem đan phương đoán cốt đan và định mạch đan thả ra. Mà đan phương đoán cốt đan và định mạch đan vô cùng trân quý, cũng không phải tùy tiện ném ra cho người ta nhặt được là xong việc. Đương nhiên, nếu như mang thứ này vứt trên đời cho người ta nhặt, ảnh hưởng cũng quá nhỏ. Dựa theo lẽ thường mà nói, thứ này bị người ta nhặt được, đương nhiên sẽ giống mình năm đó, xem đan phương như bảo tàng mà cất giấu, bản thân mình thu lấu, chính mình hưởng dụng, làm sao mà tiết lộ ra ngoài? Đây là một vấn đề lớn. Trên người mình cất giấu những đan phương này nhiều năm như vậy, trừ chính mình ra còn có ai biết rõ? Không có, một cũng không có. Cho nên vụng trộm xuất ra, Đó là tiểu đả tiểu nháo. Tuyệt đối không có khả năng gây ảnh hưởng gì trong thời gian ngắn. Phải gây hỗn loạn. Phải đem chuyện này náo lớn. Đương nhiên, rốt cuộc náo bao nhiêu cũng cần làm từ từ. Không thể làm náo loạn bậy bạ, lộ ra sơ hở. Cho nên, Chu Báo nghĩ cả buổi mới đi tới Trúc Chiếu Thành này. Trúc Chiếu Thành gần Nam Man chi địa, rời xa trung tâm thành thị của Đại Tấn. Bởi vì đây là địa bàn của Bái Hỏa Huyền Giáo, thế lực triều đình bạc nhược yếu kém. Bởi vậy tất cả thế lực đều bị tham dò, gián điệp. Ngay cả gió thổi cỏ lay cũng phải biết rõ như trong lòng bàn tay. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1102-1103 hóa thân dị biến. Nhưng chỉ vẻn vẹn là mật thám mà thôi. Nhân thủ của họ thực lực đều không được. Có thể nói rất yếu. Chính vì như thế, Chu Báo mới chọn nơi này. Vừa có thể làm cho người ta chú ý tới, lại không phát sinh ngoài ý muốn. Thế là hắn lựa chọn nhị đương gia của Lôi Hỏa Môn làm mục tiêu. Người hắn chọn cũng phải quan sát một thời gian rồi mới quyết định. Nhị đương gia của Lôi Hỏa Môn là Tra Lão Nhị. Bản thân là tiểu cao thủ tứ phẩm. Vốn cũng không có địa phương nào thần kỳ. Nhưng Chu Báo phát hiện ra một đặc điểm. Đó là hắn oa thiết sách cổ. Thời điểm ban đầu làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì tên Tra Lão Nhị này tướng mạo thô kệch, trên mặt còn có một nốt ruồi. Trên nốt ruồi có nhiều lông đen. Tính tình háo sắc, lấn nam bá nữ, không việc ác nào không làm. Không thể ngờ bên trong con người hắn lại là người tao nhã. Chính bởi vì hắn là người tao nhã, cho nên làm cho Chu Báo tìm được điểm đột phá. Bởi vì hắn thích sách cổ, Chu Báo cố ý tranh đoạt một bản sách cổ với hắn. Là một phương bá chủ ở Trúc Chiếu Thành. Đương nhiên Tra Lão Nhị không yếu thế, rất dễ dàng có được bản sách cổ này. Sau đó, vào màn đêm buông xuống, Chu Báo tìm hành vào trong Lôi Hỏa Môn. Trải qua một phen đại chiến, đánh chết vị nhị đương gia Lôi Hỏa Môn này, cướp đi bản sách cổ. Nhưng đồng thời, Lôi Hỏa Môn vào trong phòng của Tra Lão cũng tìm ra được manh mối. Lúc này bắt đầu truy tra. Mà Chu Báo là kẻ tài cao gan lớn. Thời điểm nghe được tiếng gió lặng, tìm hành trở về Trúc Chiếu Thành. Tin tức này đương nhiên có giá trị rất lớn. Môn chủ, ngươi nói tiểu tử kia đang ở trong khách điếm Hoa Khách Lai là thật hay giả? Lúc này trong tổng đàn Lôi Hỏa Môn, một gã đại hán thân hình cao lớn, vẻ mặt đen thui đang vội vàng sao động. Nhìn vị nam tử trung niên đang ngồi ở chủ vị, lộ ra vẻ lo lắng. Muốn gạt chúng ta, bọn họ không có lá gan này. Nam tử trung niên này là môn chủ Lôi Hỏa Môn. Tu vi đã đạt tới ngũ phẩm. Là cao thủ mà người trong Trúc Chiếu Thành đều biết rõ. Làm người trầm ổn, dùng thời gian 20 năm đem Lôi Hỏa Môn từ một tiểu bang phái phát triển thành một trong ba đại cự đầu trong Trúc Chiếu Thành. Có thể nói là cột chống trời của Lôi Hỏa Môn. Chúng ta còn chờ gì nữa, không cần đợi lâu, nhanh lên a, vây quanh Hoa Khách Lai, đoạt đan phương lại. Tên đại hán này gầm rú lên. Vội cái gì? Nam tử trung niên liếc nhìn đại hán. Lão tam, hiện tại không thể làm loạn trận cước, chuyện này ta muốn suy nghĩ một chút, muốn suy tính cẩn thận. Đại ca, còn chuyện gì tốt hơn thế nữa? Nhị ca đã bị thằng khốn này giết chết. Cho dù không có cái đan phương này, chúng ta và hắn đã kết tử thù không đội trời chung. Nhất định phải giết tiểu tử kia, báo thù cho nhị ca. Huống chi trên tay của hắn còn có bảo bối. Nếu như để kẻ khác đoạt lấy, chẳng phải chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ sao? Đại hán nói đúng. Trong chút chiếu thành này không phải chỉ có một nhà lôi hỏa môn độc đại, vẫn còn 2 thế lực khác. Hai nhà này cũng giống bọn họ, đều ôm đùi bái hỏa huyền giáo. Nhưng dù ôm cùng một đùi, cũng có lợi ích của riêng mình. Huống chi thời điểm lôi hỏa môn quật khởi, đã kết không ít oán cừ với hai nhà khác. Hiện tại lôi hỏa môn làm ra chuyện lớn như vậy, hai nhà khác không có khả năng ngồi yên không để ý. Nếu như hai nhà này tra ra được chân tướng, lôi hỏa môn muốn lấy được lợi ích lớn nhất khó càng thêm khó. Trên thực tế, cũng không phải tên môn chủ lôi hỏa môn không muốn làm chuyện này. Nhưng khi nghe đại hán gầm rú, hắn như đã hạ quyết tâm. Nói ra, lão tam, ngươi lập tức sao đan phương này ra 1 phần, đưa đến chỗ ông trưởng lão. Hơn nữa còn nói rõ chuyện này cho ông trưởng lão biết. Cái gì? Vì cái gì? Đại hán nghe xong, hắn nhanh chóng đứng bật dậy, sau đó hướng về nam tử trung niên quát lên. Đại ca, đây là... thứ này chúng ta nuốt không nổi. Nam tử trung niên liếc nhìn đại hán, lẳng lặng nói ra. Chuyện này, trên đan phương đoán cốt đan ta đã xem qua, dược tài trong đó đều cực hiếm. Với thực lực của lôi hỏa môn chúng ta, muốn sưu tập toàn bộ rất dễ dàng, nhưng muốn số lượng nhiều là chuyện không có khả năng. Một đoán cốt đan đã cần tài liệu như vậy. Như vậy có thể nghĩ, định mạch đan kia cần tài liệu trân quý đến cỡ nào. Nếu thứ đồ vật này ở lại trong tay của chúng ta, không chỉ không mang đến chỗ tốt, mà còn có thể rước lấy đại họa cho chúng ta. Nhưng mà, tốt rồi, không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Trung niên nam tử kiên quyết nói ra. Hắn biết rõ huynh đệ của mình, chém giết đương nhiên không gì, nhưng luận đầu óc hắn kém xa cha lão nhị. Vâng, đại hán nhìn thấy bộ dáng kiên quyết của nam tử trung niên, biết rõ đại ca đã làm ra quyết định, liền không hề tranh luận, nhanh chóng đi ra ngoài. Kỳ quái a, thật kỳ quái. Chuyện này vẫn rất cổ quái. Thực lực của người nọ mạnh như thế, vì cái gì mà thời điểm cướp sách lại không giết lão nhị và mang đan phương đi, mà tặng sách cho lão nhị, vào lúc trời tối mới tới nhà giết người đoạt bảo? Chuyện này quá khó hiểu. Chẳng lẽ hắn cố ý làm như vậy? Hắn làm như vậy có mục đích gì? Nam tử trung niên nhìn thấy hành vi của Chu Báo, trong trực giác có chút cổ quái. Chỉ tiếc hắn cũng không phải Chu Báo, không biết được tâm tư của Chu Báo, cho nên cũng không biết tại sao lại diễn ra chuyện quỷ dị thế này. Lại nói tới phân thân Thực Long Thu của Chu Báo, ngồi trong gian phòng ở khách điếm Hoa Khách Lai, giống như một bức tượng điêu khắc. Chỉ có đôi mắt kia chớp động hào quang sâu kín. Bỗng nhiên lúc này, trong chớp mắt, cái hóa thân này hóa thành một đạo lục quang cực kỳ yêu dịch thân thể xíu. U một tiếng, hóa thành một hào quang, biến mất trong phòng. Mà ở trên giường có một bản đan phương còn chưa khô mực, bị gió nhẹ thổi vào phòng làm nó phất phơ. Tây Bắc Vũ Dương lĩnh. Chu Báo xếp bằng ở trên giường đá. Trong khoảng thời gian này, giống như cảm giác được cái gì đó. Mở mắt thật mạnh. Trong ánh mắt tuôn ra hai đạo hào quang như điện. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở chân trời phái nam xa xôi. Một đạo hắc sắc quang mang chớp động mãnh liệt. Lập tức tiến vào trong thân thể Chu Báo. Chu Báo hít mạnh một hơi. Toàn thân bắt đầu toát ra một cổ khói đen nhàn nhạt. Đạo hắc sắc quang mang kia chính là phân thân Thực Long Thu của hắn. Đột nhiên phân thân Thực Long Thu quay trở về. Cũng vượt qua ngoài ý muốn của hắn. Hắn cũng không muốn làm vậy. Hắn còn muốn lợi dụng cái phân thân này ở Chúc Chiếu Thành gây là náo loạn. Nhưng không ngờ tới. Xảy ra chuyện đột ngột như vậy. Thời điểm hắn đang tu luyện. Đột nhiên trong lòng có cảm nhận. Cảm giác được phân thân của Chúc Chiếu Thành xảy ra dị động. Liền lập tức trở về. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho Chu Báo phiền muộn. Bởi vì sau khi hóa thành nguyên thần thứ hai, hắn cũng không vận dụng thành thuộc hoàn toàn. Trên thực tế, tu vi của nguyên thần thứ hai này cực cao. Đã đến thông huyền bí cảnh đỉnh phong. Phát huy chiến lực cũng thập phần cường đại. Cho dù đối mặt với cường giả cấp tôn giả cũng không rơi vào hạ phong. Nhưng lúc hắn sử dụng, luôn cảm thấy là lạ. Khống chế luôn luôn có một ít cảm giác uốn éo. Loại cảm giác uốn éo này cũng không phải bởi vì độ phù hợp giữa bản tôn và phân thân không đủ, mà hoàn toàn ngược lại. Bởi vì cả hai quá phù hợp. Phù hợp quá mức. Thần thông và pháp lực của bản tôn và Thực Long Thu đều đã dung hợp vào một chỗ. Bởi như vậy, liên hệ cũng thập phần chặt chẽ. Nhưng liên lụy lẫn nhau cũng cực lớn. Giống như vừa rồi, Chu Báo đang tìm hiểu Vạn Long Phần Thiên. Nhưng bởi vì lúc tìm hiểu có liên lụy tới yêu hỏa của Thực Long Thu, cho nên trong lòng hóa thân của hắn sinh ra cảm ứng. Không tự chủ mà bay trở về. Không thể tiếp tục như vậy được. Sắc mặt Chu Báo lạnh lại, trong ánh mắt chớp động ánh sáng màu đỏ yêu dị. Bản tôn của ta có chân thân chưa yếm. Xem ra tu luyện Vạn Long Phần Thiên không thích hợp. Nếu không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ô long. Sẽ đem hóa thân trong phạm vi 10 vạn dặm gọi trở về. Quá mức mất mặt. Cảm giác được chân nguyên pháp lực trong cơ thể đang lao nhanh. Có chút dung hợp lẫn nhau. Có chút xung đột lẫn nhau. Yêu hỏa Thực Long Thu. Cửu Long Thần Hỏa Công chân nguyên pháp lực. Cửu Thiên Nguyên Dương Cương Khí. Bản thân như thủy hỏa bất dung. Nhưng đừng quên, trong cơ thể chưa yếm còn có được pháp lực của Tiên Thiên Thần. Còn tu luyện Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương Khí. Còn có Thái Cổ Yêu Viên chưa yếm yêu khí. Những thứ này quấy loạn cùng một chỗ. Tuy thời điểm dùng tới thì thập phần uy phong, nhưng đã bắt đầu hối hận. Lúc này Chu Báo có chút luống cuống. Giống như lúc này, thời điểm hắn tu luyện Vạn Long Phần Thiên, thiếu một chút là bị súng cướp cò đi đời nhà ma. Nếu lúc này không có phân thân Thực Long Thu trở về kịp thời gian tắt lửa, bằng không thì yêu hỏa của Thực Long Thu và yêu khí của Chu Yếm xung đột với nhau. Thân thể của hắn không chịu nổi, sẽ bạo thể mà chết. Xem ra cũng có thể quyết định. Trong lòng Chu Báo thầm hạ quyết tâm. Thân thể ngồi xuống thật mạnh. Há miệng ra. Hắn thổi một ngụm yêu hỏa trong miệng ra. Sau khi nhả hỏa diễm ra, chỉ thấy sau đầu của hắn xuất hiện một đạo hắc quang. Một đoàn mây đen do yêu khí tạo thành đang phiêu phù trên đỉnh đầu của hắn. bên trong mây đen này có một hạt châu như ẩn như hiện trong đó. Ở xung quanh hạt châu này, còn có một hư ảnh của Thái Cổ Thực Long Thu. Sau khi Chu Báo thổ ngụm hắc hỏa này ra khỏi miệng, hư ảnh quay chung quanh hạt châu rung động mãnh liệt. Sau đó, nhanh như thiểm điện dung hợp vào trong đoàn hỏa diễm. Cơ hồ trong cùng một thời gian, Chu Báo lại há miệng một lần nữa. Nương tê ờ ra một đoàn hỏa diễm màu đen khác bao phủ hư ảnh Thực Long Thu và hạt châu vào bên trong. Mà lúc làm xong tất cả, cả người Chu Báo như bị hư thoát, tinh khí thần đều ủ rũ. Lúc này đây, hắn đã quyết định đem toàn bộ hỏa chủng của yêu hỏa Thực Long Thủ dung nhập vào bên trong hóa thân Thực Long Thu của hắn. Hỏa chủng yêu hỏa Thực Long Thu này đã theo hắn gần 10 năm, dung nhập làm một thể với cơ thể hắn. Có thể nói, nó đã là một bộ phận không thể thiếu của cơ thể hắn. Nói theo một cách bình thường, đó là không có khả năng chia cắt hoàn toàn. Cho dù có cưỡng ép chia cắt, nguyên khí của Chu Báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí suy giảm tới căn bản. Hiện tại bản tôn của hắn đã dung hợp chân thân Thái Cổ Yêu Viên Chư Yếm, đều là Thái Cổ hung thú, cho nên cả hai đều có sở trường riêng. Mà phân thân Thực Long Thu đã là nguyên thần thứ hai bị phân hóa ra ngoài, mà bản tôn Chu Báo và chân thân Chư Yếm dung hợp. Như vậy, bên trong bản tôn, huyết mạch của Chư Yếm đã chiếm cứ tuyệt đối trong cơ thể bản tôn. Trước kia Chu Báo không nỡ bỏ đi yêu hỏa của Thực Long Thu, bởi vì dùng nó rất thuận tay. Nhưng không thể ngờ được, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Hắn cũng không ngờ, bởi vì huyết mạch của Thái Cổ Yêu Viên Chư Yếm quá bá đạo, mà yêu hỏa của Thái Cổ Thực Long Thu đã cắm rễ sâu vào huyết mạch của hắn. Cho nên cơ thể của hắn có dùng cách nào đi nữa cũng không thể dung nhập hoàn toàn với Chư Yếm. Cho nên xảy ra xung đột với yêu hỏa Thực Long Thu trong cơ thể, đã sớm gieo tai họa ngầm. Lúc này đây, hắn bế quan tìm hiểu Vạn Long Phần Thiên, thoáng cái đã làm cho tai họa ngầm bộc phát. Nếu không có nguyên thân thứ hai trở về kịp thời, chỉ sợ hắn đã bạo thể mà chết. Cho nên, vừa rồi hắn đã quyết định lợi dụng yêu khí của Thái Cổ Yêu Viên Chư Yếm tồn trữ trong cơ thể, một hơi đem toàn bộ yêu hỏa của Thái Cổ Thực Long Thu phun toàn bộ yêu hỏa ra ngoài, đưa vào nguyên thần thứ hai, tiến vào thân ngoại hóa thân. Sau đó, hắn liền hối hận. Động tác quá nhanh, cho nên hắn cũng không có ý thức được yêu hỏa Thực Long Thu đã sớm cắm rễ trong đan điền của bản thân mình. Liên hệ đúng là quá mật thiết. Dù chỉ phun ra một ngụm, giống như phun cả đan điền ra ngoài, như muốn vỡ ra. Đau đớn từ lục phủ ngũ tạng truyền đến làm khuôn mặt của hắn vặn vẹo. Thiếu chút nữa là chửi ầm lên. Tinh khí thần trong nháy mắt như nửa vỡ đêm mà thoát ra. Đối diện với hắn, Huyền Tan Châu hắn dùng để ký thác nguyên thần thứ hai bắt đầu phục ra diễm quang màu đen, bắt đầu biến hóa. Bỗng nhiên lúc này, Chu Báo hít sâu một hơi, một cổ mát lạnh, lực lượng mênh mông từ trong các khiếu huyệt tràn ra ngoài, làm cho kinh mạch vốn đang khô cạn của hắn tràn đầy. Hoàng Hỷ chân nguyên bản cảm giác được chân nguyên trong cơ thể mình đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể. Chu Báo hơi sững sờ. Lúc ở trong Thái Uyên Thiên, sau khi hấp thu di hài của Tiên Thiên Thần, đã làm cho đan điền cực lớn của hắn